Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đình Phong nhoẻn miệng cười thích thú. Anh ấy đoán chắc tâm trạng ai kia đang rất khó chịu. Tuy nhiên trên mặt lại không bộc lộ một biểu cảm dư thừa nào để người khác nhìn ra. Duy Khiêm hỏi Đình Phong: "Cậu đây làm gì? Cũng là đến tặng quà sao?" "À không không, em trao đổi công việc với thư kỳ thôi. Nhưng xong rồi, em ra ngoài trước đây. Anh cứ ở đây tự nhiên nhé." Người nào đó đang nổi cơn ghen rồi. Anh ấy còn ở đây, e rằng những ngày tháng sau sẽ bị hành ra bã. Nên tốt nhất là chuồn càng sớm càng tốt, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Trước khi rời đi, Tô Đình Phong nói nhỏ với thư kỳ: "Em đừng có chọc giận gì sếp bên nhé. Mặt mày anh ấy sắp sửa xám xịt rồi kìa. Anh đi trước đây." Thư kỳ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng sau khi cửa phòng đóng lại thì sắc mặt Duy Khiêm trông rất khó coi. Anh không nói không rằng đi đến bàn làm việc của thư kỳ ngồi xuống ghế, đợi cô cất tiếng hỏi: "Sếp tìm em có việc gì vậy ạ?" "Phải có việc mới được tìm em sao?" "Thì đúng mà, phải có việc trao đổi mới có chuyện để nói chứ. Chẳng lẽ anh qua đây mặt nặng mày nhẹ với cô?" Sáng giờ Duy Khiêm nghe ngóng được tin có rất nhiều người trong công ty tặng quà cho thư kỳ, nên trong lòng có chút không vui. Vốn dĩ anh tưởng mình sẽ là người duy nhất tặng cô, ai ngờ người ta không những chúc còn tặng quà sớm hơn cả anh. Thế nên anh phải sang đây kiểm tra xem số lượng người tặng cô nhiều đến nhường nào. Duy Khiêm nhìn chiếc bánh kem nhỏ xíu trên mặt bàn, thư kỳ lịch sự mời anh: "Bánh của bạn lễ tân tặng em, anh ăn một miếng không ạ?" "Khỏi." "Vậy lại đây." Duy Khiêm cắt ngang lời của thư kỳ sắp nói. Cô nghe anh ra lệnh thì cũng chậm chậm bước tới. Tự nhiên anh bỏ tay vào túi áo, lấy ra một hộp trang sức đặt vào lòng bàn tay cô cùng lời nói: "Cho em, 20 tháng 10 vui vẻ." Thư kỳ nhìn Duy Khiêm rồi lại ngẩn ra nhìn hộp nhung trong tay của mình. Nhất thời không biết phải làm sao nên cứ đứng im mãi. Lúc sau mới có thể lên tiếng: "Sếp, cái này em không nhận đâu ạ." Thư kỳ đặt nó trước mặt anh, ý muốn trả lại, nhưng Duy Khiêm không để cô được như ý. "Cầm lấy." "Không ạ." "Không nhận của tôi, nhưng nhận của những người khác." "Em..." Duy Khiêm đứng dậy, vòng qua chỗ thư kỳ. Anh cầm hộp nhung mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt của nó là hình con thiên nga đính đá tinh xảo. Thư kỳ vừa nhìn đã rất thích, nhưng cô thật sự không thể nhận. Quan hệ của hai người không thân thiết đến mức để cô nhận món quà giá trị này đâu. Thế nhưng chuyện mà Duy Khiêm đã muốn làm thì sẽ không có ai cản được anh. Duy Khiêm kéo Thư kỳ đứng gần mình hơn, đồng thời xoay người cô lại để lưng cô quay về phía anh. Khi anh lấy dây chuyền ướm lên cổ Thư kỳ, cô muốn ngăn chặn hành động đó nhưng lại vô tình chạm vào tay của anh. Như có một dòng điện chạy qua, Thư Kỳ vội rút tay về. Hai má bỗng nóng ran, một cảm giác xấu hổ mắc cỡ sục sôi trong lòng. "Nếu từ chối nhận đồ của tôi, vậy cũng nên đem trả mấy thứ kia cho người ta mới công bằng chứ." Anh nói vậy làm khó cho cô, buộc cô nhận không được mà từ chối cũng chẳng xong. Sau cùng, cô chỉ có thể đặt tay lên sợi dây, nói lý nhí: "Cảm ơn sếp, anh để em tự đeo đi ạ." "Đứng yên." Thư kỳ ngoan ngoãn nghe theo. Sợi dây chuyền rất nhanh được Duy Khiêm đeo lên. Anh xoay người cô lại, nhìn ngắm thành quả của mình: "Không tệ, rất hợp với em." Thư kỳ không dám ngẩng lên đối diện với Duy Khiêm. Cô nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đáp: "Vâng, em cảm ơn sếp. Tôi muốn thấy em ngày nào cũng đeo nó, không được tháo xuống." "Ơ." Vì yêu cầu có chút hơi vô lý của Duy Khiêm, Thư kỳ liền ngước lên định lý luận với anh. Nhưng gương mặt của anh gần sát cô khiến Thư Kỳ thót tim, nghiêng người về sau. Trên môi Duy Khiêm như có như không nở một nụ cười. Anh nhướng mày hỏi cô: sợ tôi ăn thịt em hay sao mà giật mình thế? Không, không có ạ. Sao mặt đỏ vậy? Thư Kỳ lập tức hai tay ôm má, chớp chớp mi mắt đầy lúng túng. Cô xoay người về phía anh, xấu hổ đến mức không nói được lời nào. Biểu hiện đó của cô càng khiến trái tim Duy Khiêm rung động lạ thường. Không tự chủ được, đã ghé sát vào tai của cô, buông lời trêu chọc: biểu hiện này của em hình như giống với người đang yêu thì phải. Em có tình cảm với tôi à? Không phải, sếp đừng có suy đoán linh tinh. Ừ, chắc là vậy. Không gian trong phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Cả hai đều không ai nói tiếng nào, mỗi người một dòng suy nghĩ, nhưng có điểm chung là đều hướng về đối phương. Thư Kỳ không hiểu vì sao Duy Khiêm lại muốn cô ngày nào cũng phải đeo sợi dây chuyền này. Nghe thì có vẻ giống như đang ép buộc cô vậy. Không rõ cả hai im lặng trong bao lâu. Qua một lúc sau, khi hô hấp của Thư Kỳ đã ổn định trở lại, cô mới dám lên tiếng: sếp không về phòng mình làm việc sao ạ? Trêu cô thế đã đủ, Duy Khiêm không muốn làm cô ngại. Rồi những ngày sau thấy anh lại tránh né nên bảo: ừ, giờ về, em cũng tập trung vào công việc đi. Đừng để tôi thấy em ngồi bóc từng tấm bưu thiếp ra đọc. Bằng không tôi sẽ trừ lương của em vì em đã không nghiêm túc làm việc, biết chưa? Dạ, vâng. Tôi sẽ tịch thu bình hoa này của em. Vâng. Duy Khiêm hài lòng rời đi. Còn Thư Kỳ thì tiếc nuối nhìn thành quả của mình rơi vào tay sếp Tổng. Chẳng biết nên khóc hay nên cười với cái tính bá đạo anh đối với cô nữa. Thư Kỳ chạm đến mặt dây chuyền, trên môi dần nở nụ cười rất tươi. Kể từ sau hôm đó, Thư Kỳ vẫn luôn đeo sợi dây chuyền, không một lần tháo xuống. Mỗi lần cô gặp anh, ánh mắt Duy Khiêm ngoài chú ý đến gương mặt xinh đẹp của cô thì còn dừng lại ở gần cổ. Khi xác định sợi dây chuyền vẫn ở đó, nét mặt anh thoáng vẻ hài lòng, tâm trạng cũng tốt hơn. Biết Duy Khiêm tặng quà cho Thư Kỳ, Tô Đình Phong không ngớt lời trêu chọc cả hai. Một bên khuyên Thư Kỳ nên sớm mở lòng để bắt đầu một tình yêu mới, còn một bên nhiệt tình kể chuyện đồng nghiệp nam trong công ty ngưỡng mộ Thư Kỳ ra sao, tìm cách tiếp cận cô thế nào, làm cho Duy Khiêm thấp thỏm bồn chồn. Em khuyên thật nhé, anh có thích người ta thì tấn công nhanh đi, không đến lúc thằng khác nó vợt mất lại tiếc hủi hụi đấy. Việc của cậu à? Tôi chưa muốn yêu, không cần cậu bận tâm. Gớm, 30 tuổi rồi mà lại còn chưa mảnh tình vắt vai. Anh tính độc thân đến bao giờ? Cậu chắc là nhiều đấy nhỉ. Anh đừng coi thường, tính từ ngày vào đại học đến giờ em cũng được 2 mối tình rồi đấy. Ngoài miệng nói chưa muốn yêu, nhưng đó là khi anh chưa gặp Thư Kỳ. Kể từ ngày cô xuất hiện, anh sớm đã không thể làm chủ được bản thân trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết của cô. Làm việc với cô, anh càng thêm thích tính cô hơn. Cảm giác với Thư Kỳ cũng ngày một rõ ràng. Có điều bệnh tình của Kiều Băng vẫn luôn là nỗi băn khoăn, lo lắng lớn nhất đối với anh. Lại thêm bố có vẻ không thích Thư Kỳ, anh muốn hẹn hò, muốn anh hẹn hò cùng con gái nhà họ Trịnh, chọn một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn. Tô Đình Phong hiểu rõ nỗi lòng của Duy Khiêm, anh ấy bảo: em nói cái này anh đừng buồn cũng đừng giận nhé. Ừ. Tính tình của Kiều Băng chẳng biết khi nào mới hồi phục, anh đợi em ấy khỏi bệnh thì biết đến bao giờ. Chỉ bằng cứ yêu đương kết hôn trước, con người cùng anh chăm sóc Kiều Băng, biết đâu sẽ tốt hơn đấy. Phụ nữ là hiểu phụ nữ nhất, cũng tiện trò chuyện, tháo gỡ nút thắt trong lòng của nhau. Bác sĩ tâm lý còn chẳng chữa khỏi, cậu nghĩ một cô gái khác sẽ giúp được Kiều Băng sao? Hơn nữa tôi luôn thắc mắc, tại sao Kiều Băng gặp Thư Kỳ lại có phản ứng gay gắt đến vậy? Em cũng thấy lạ, nhưng biết đâu đó lại là một dấu hiệu tốt thì sao? Ngoài lo cho Kiều Băng, Duy Khiêm còn nghĩ cho người con gái làm vợ anh sau này. Anh hy vọng người mình kết hôn, chung sống trọn đời sẽ là người mà anh yêu thương. Mà đã là người anh yêu, Duy Khiêm không mong cô gái đó phải chịu áp lực khi chung nhà với một người đầu óc không được bình thường. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, lựa chọn tốt nhất, phải chăng vẫn nên độc thân? Vậy nhưng khi chứng kiến người khác theo đuổi Thư Kỳ, thì Duy Khiêm đã không chịu nổi. Anh tỏ rõ thái độ bực bội ra mặt, không hài lòng. Khi cứ cách vài ngày sẽ có người mua nước uống, đồ ăn vặt cho cô, để đến mức anh phải ra quy định không cho phép bất kỳ nhân viên nào ăn vặt trong giờ làm việc. Và rồi mọi chuyện cứ êm đềm, suôn sẻ trôi qua, cho đến một ngày Đặng Duy Khiêm có được đáp án chắc chắn cho thắc mắc vì sao Kiều Băng lại hoảng loạn tột độ khi gặp Thư Kỳ. Và cũng kể từ đây, một kế hoạch được anh âm thầm đặt ra, tạo nên một mối nhân duyên trớ trêu, nghiệt ngã. Hôm ấy, Duy Khiêm có nhã hứng mời Thư Kỳ đi ăn, nhưng cô đã từ chối. Tối nay em có hẹn về ăn cùng mẹ và anh trai mất rồi. Em hẹn sếp khi khác nhé. Tuy có đôi lúc Thư Kỳ còn ngại ở riêng với Duy Khiêm, nhưng nếu anh đã chủ động mời thì cô cũng không thể khước từ. Cơ mà hôm nay là ngoại lệ, bởi vì cô phải qua thăm mẹ như đã hứa trước đó. Ừ, vậy tối mai thì sao? Tối mai ấy ạ? Thư Kỳ suy nghĩ ít phút. Thật ra tối mai Hoàng Bách có hẹn cô đi xem phim, nhưng cô lại đồng ý với anh. Được ạ, tối mai em rảnh. Ok. Anh Phong có đi cùng chúng ta không ạ? Không, có cậu ta chỉ thêm nhức đầu thôi. À vâng ạ. Một bữa tối chỉ có hai người, một nam một nữ, chẳng khác buổi hẹn hò của các cặp đôi chút nào. Sáng nay em không đi xe đúng không? Vâng, sao anh biết ạ? Tôi không thấy xe em dưới hầm. Vâng, lát tôi đưa em về. À không cần đâu ạ, em có người đón rồi. Tan làm, Thư Kỳ xuống dưới đại sảnh, đã trông thấy anh trai Hoàng Bách đang dựa trên chiếc xe Ferrari đợi cô. Thân hình chuẩn xoáy ca cùng gương mặt hoàn mỹ, lại là chủ nhân của một chiếc xe sang, Hoàng Bách nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bao ánh mắt nhân viên nữ ở tập đoàn Rory đang tan làm ra về. Không ít người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Hoàng Bách. Bên cạnh đó cũng có người xì xào, đoán giả đoán non mối quan hệ giữa Thư Kỳ và anh trai khi thấy cô chạy đến, đứng trước mặt anh ấy nhoẻn miệng cười tươi. Anh đợi em lâu chưa? Không lâu, mới 5 phút thôi. Vâng, lên xe đi. Dạ. Hoàng Bách mở cửa xe cho em gái, sau đó quay về vị trí ghế lái, khởi động xe lăn bánh rời đi. Bấy giờ, ngoài những cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị của nhân viên trong công ty ra, thì còn có hai người đàn ông cũng chăm chăm nhìn theo chiếc xe, cho đến khi nó khuất dần. Hai người đàn ông đó không ai khác, chính là Đặng Duy Khiêm và Tô Đình Phong. Cả hai đều không dám tin vào mắt mình, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Nếu đáy mắt Tô Đình Phong chỉ ẩn chứa sự bỡ ngỡ, nghi hoặc, thì trong ánh mắt của Duy Khiêm, ngoài bất ngờ thì còn có cả sự phẫn nộ và căm hận. Giây phút Tô Đình Phong bắt gặp Thư Kỳ đứng đối diện với một người đàn ông, khi anh ấy còn chưa thấy rõ mặt mũi của Hoàng Bách, Đình Phong đã trêu Duy Khiêm. Thôi xong, hôm nay người đẹp của chúng ta có anh chàng nào đưa đón thế kia? Tô Đình Phong làm bộ ngó nghiêng muốn biết diện mạo người kia. Anh có cần em ra thám thính giúp anh không? Cậu nhiều chuyện vừa thôi. Anh ta chắc là anh trai của Thư Kỳ. Ồ, điều đó là bạn trai của em ấy thì sao? Cũng không liên quan tới tôi. Cô ấy muốn qua lại với ai là quyền của cô ấy. Tô Đình Phong còn tính trêu anh thêm vài câu, nhưng những lời muốn nói còn chưa thoát ra khỏi miệng đã phải nuốt vội vào trong. Hai mắt Đình Phong mở to trong ngỡ ngàng. Anh ấy không dám tin người đến đón Thư Kỳ lại là Trần Hoàng Bách, kẻ thù số một trong đời của Duy Khiêm. Đình Phong nói, sếp, anh ta là Trần Hoàng Bách. Lúc ấy Đặng Duy Khiêm cũng nhận ra người đó là Hoàng Bách. Bàn tay anh vô sức siết chặt, nổi rõ gân xanh, quai hàm cứng ngắc, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương. Điều tra thân phận của Trần Thư Kỳ cho tôi. Trong đầu Duy Khiêm khi ấy chợt ùa về hình ảnh của Kiều Băng hơn 4 năm trước. Em gái trong bộ dạng mệt mỏi, thất thần trở về nhà, chạy một mạch vào phòng đóng kín cửa khóc lóc một trận rất lớn, để lại Duy Khiêm bên ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi được cửa phòng em gái, khi cả người cô ấy ướt sũng, da thịt đỏ ửng, đầy những vết cào kéo, Kiều Băng ngồi co rúm một góc trong phòng tắm, khóc sưng đỏ cả hai mắt, trông rất bi thương. Duy Khiêm vẫn nhớ như in từng câu từng chữ Kiều Băng hoảng loạn kể lại chuyện đã xảy ra với cô ấy đêm hôm trước. Khi đó anh rất muốn tìm ra bằng được người đàn ông kia, băm hắn ra làm trăm mảnh để trả thù cho em gái vì đã cưỡng hiếp cô ấy. Nhưng sau sự việc đó, tinh thần Kiều Băng dần mất tỉnh táo, rơi vào trầm cảm, không thể xác định danh tính người kia. Phải mất hơn 2 năm sau, anh mới điều tra ra thủ phạm là Trần Hoàng Bách. Duy Khiêm thề rằng bằng mọi cách cũng phải bắt Hoàng Bách trả giá cho những việc anh ấy gây ra với Kiều Băng. Anh vẫn luôn có kế hoạch của riêng mình nhắm vào Hoàng Bách, nhưng Hoàng Bách là người cẩn thận, có thế lực và mối quan hệ, nên Duy Khiêm chưa từng một lần đối đầu trực tiếp với anh ấy. Mà Hoàng Bách cũng không hề biết thân phận của Kiều Băng. Cứ thế cả hai chưa lần nào gặp nhau một cách đúng nghĩa. Duy Khiêm trăm vạn lần không ngờ là Thư Kỳ quen biết với Hoàng Bách. Giây phút thấy họ cười nói với nhau, anh đã hy vọng cả hai chỉ là bạn bè. Nhưng nghĩ đến họ của hai người cũng giống nhau, ước muốn đó bỗng trở nên mong manh. Không riêng gì Duy Khiêm, Tô Đình Phong cũng không mong suy đoán của mình là thật, rằng Thư Kỳ là em gái của Trần Hoàng Bách. Thế nhưng kết quả nhận về không khỏi làm Đình Phong thất vọng. Tâm trạng anh ấy khá nặng nề khi phải thông báo với Duy Khiêm. Anh Duy Khiêm, Thư Kỳ là em gái của Trần Hoàng Bách. Duy Khiêm từng cho người điều tra thân phận của Hoàng Bách, nhưng không biết em gái của anh ấy là ai. Bởi vì hoàn cảnh gia đình phức tạp, công việc của mẹ mang nhiều tai tiếng, nên Hoàng Bách thường che giấu Thư Kỳ, không muốn người khác có cái nhìn không hay về em gái. Nếu Tô Đình Phong không hỏi Thư Kỳ tên anh trai của cô, thì chắc cũng không biết em gái Trần Hoàng Bách lại chính là cô. Duy Khiêm đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Đình Phong báo cáo, sắc mặt anh dần tối sầm lại, đôi mắt sâu thẳm trở nên u ám. Tình cảm vừa mới chớm nở với Thư Kỳ đã phải dập tắt. Sau này, thứ chờ đón kia phía trước hẳn là một đoạn đường rất gian nan. Nhưng ấm ức đau khổ kiểu băng phải chịu, Duy Khiêm không cách nào quên được, càng không dễ dàng để cho người gây ra tội lỗi được an nhàn sống tốt. Đình Phong buồn phiền hỏi Duy Khiêm, anh định sẽ thế nào? Theo cậu tôi phải thế nào khi kẻ thù ở ngay bên cạnh mình? Nhưng người làm sai là Trần Hoàng Bách, không phải là Thư Kỳ. Cô ta cũng có liên quan, là đồng phạm hủy hoại cuộc đời em gái tôi. Đặng Duy Khiêm nổi giận lớn tiếng nói. Tô Đình Phong biết Duy Khiêm không đời nào bỏ qua cho những người có liên quan trong vụ việc 4 năm trước. Nhưng anh ấy không tin Thư Kỳ là người vô tâm, thấy người ta bị hại mà không cứu. Nếu đúng như Kiều Băng kể lại, hôm đó cô ấy có cầu cứu Thư Kỳ, nhưng cô đã ngoảnh mặt bỏ đi, tiếp tay cho hành vi sai trái của Trần Hoàng Bách, thì thật sự là không thể tha thứ. Có điều vì sao khi gặp lại Kiều Băng, Thư Kỳ không nhận ra cô ấy? Phải chăng diện mạo của Kiều Băng sớm đã mai một trong tiềm thức của cô, không chút lưu động? Tô Đình Phong rất quý Thư Kỳ, cũng biết Duy Khiêm có tình ý với cô, nhưng xem ra sau này mọi thứ đều sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực. Đình Phong phiền não thở dài. Có cần sa thải Thư Kỳ không ạ? Để tránh anh nhìn thấy cô ấy mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Không, cứ để cô ta tiếp tục làm việc đi, tôi tự có tính toán của riêng mình. Anh tính làm gì? Cậu lo lắng cho cô ta đấy à? Em chỉ không muốn anh chưa tìm hiểu kỹ đã tránh tội nhầm người. Thời gian tiếp xúc với Thư Kỳ tuy không dài, nhưng đủ để chúng ta hiểu cô ấy là người thế nào. Em không tin Thư Kỳ là loại người như Kiều Băng nói. Vậy ý cậu là em gái tôi vu khống cho cô ta sao? Việc gì Kiều Băng phải làm như vậy khi em ấy còn chẳng quen biết bọn họ? Em nghĩ là có hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Em gái tôi bị Trần Hoàng Bách cưỡng hiếp là hiểu lầm sao? Con bé trầm cảm đến phát điên là hiểu lầm sao? Duy Khiêm càng nói càng tức giận tột cùng. Để tránh kích động anh hơn, Tô Đình Phong không dám góp ý khuyên ngăn anh nữa. Anh ấy chỉ có thể im lặng. Đặng Duy Khiêm hạ giọng, ra ngoài làm việc của cậu đi. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, ngay cả bố tôi cũng không được để ông ấy biết. Vâng. Tô Đình Phong chẳng để đoán ra dự định của Duy Khiêm. Em gái anh bị điên, sợ rằng anh cũng sẽ khiến cho em gái Trần Hoàng Bách chịu cảnh tương tự. Để hai anh em Thư Kỳ cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ mà Kiều Băng đã phải trải qua suốt 4 năm qua. Cánh cửa phòng đóng lại, Duy Khiêm mệt mỏi dựa người vào ghế. Anh thừa nhận mình thích Thư Kỳ, nhưng tình cảm đó không thể sánh bằng tình yêu anh dành cho em gái. Đêm qua, anh ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em gái mà không khỏi đau lòng. Trong lúc cô ấy ngủ, vẫn luôn ôm con gấu bông trong lòng như thể tìm kiếm một cảm giác an toàn. Có đôi lúc Kiều Băng giật mình, miệng lẩm bẩm những câu xin tha. Những lúc như vậy, lòng thù hận trong Duy Khiêm lại trỗi dậy mãnh liệt, quyết tâm phải báo thù. Kiều Băng lâm vào tình cảnh như hôm nay đều là do thú tính của Trần Hoàng Bách. Anh ta bắt buộc phải trả giá cho những gì mình đã làm, và Thư Kỳ cũng vậy. Kể từ sau hôm đó, mỗi lần đối diện với Thư Kỳ, Tô Đình Phong không còn vui vẻ như trước. Trong lòng có muôn vàn thắc mắc cùng sự thật đang được che giấu. Có đôi lúc anh ấy muốn ba mặt một lời đối chất với Thư Kỳ về sự việc năm đó. nhưng lời chưa ra đến cửa miệng đã nuốt ngược vào trong, bởi vì anh ấy chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền tham gia quá sâu vào chuyện riêng của bốn người họ. Việc mà Đình Phong có thể làm là khuyên Duy Khiêm chỉ nên đối phó với một mình Trần Hoàng Bách. Thế nhưng lời nói của anh ấy chẳng khác nào gió thoảng mây bay bên tai Duy Khiêm. Về phần Đặng Duy Khiêm, mấy ngày đầu anh bày ra vẻ mặt lạnh băng với Thư Kỳ, ánh mắt nhìn cô luôn chất chứa thù hận, nhưng không để Thư Kỳ phát hiện ra. Vài ngày sau đó, anh liền thay đổi thái độ, trở lại như cũ, thậm chí là còn quan tâm Thư Kỳ nhiều hơn trước, làm cho Tô Đình Phong vô cùng lo lắng. Thư Kỳ thấy Đình Phong có gì đó khăng khác lúc trước, không thường tìm cô nói chuyện phiếm hay bâng quơ vài câu trêu chọc, mà trở nên nghiêm túc và có phần xa cách, nên đã hỏi anh ấy nguyên do. Đình Phong lảng tránh, nói rằng anh ấy vẫn vậy, có lẽ do công việc dạo này bận rộn nên không có thời gian trò chuyện cùng cô. Ngày nọ Đặng Duy Khiêm có thư mời tham dự một bữa tiệc của các doanh nhân. Vốn dĩ người được sắp xếp đi cùng anh là Đình Phong, nhưng Duy Khiêm đã để Thư Kỳ đi thay anh ấy. Tối đó, Thư Kỳ mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, mái tóc dài ngang lưng uốn xoăn sóng nhẹ, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc, nhìn tổng thể vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng như một nàng công chúa. Còn Đặng Duy Khiêm mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, so với vẻ nghiêm túc điềm tĩnh ngày thường thì tối nay anh nhìn có vẻ trẻ trung và đẹp trai hơn. Đến khách sạn tổ chức bữa tiệc, Duy Khiêm bảo Thư Kỳ khoác tay mình, cô ngoan ngoãn làm theo, đi sát bên cạnh anh. Người ngoài nhìn vào trông họ sống hệt một đôi tình nhân. Một số người vừa thấy Đặng Duy Khiêm liền bước đến chào hỏi. Xin chào Tổng Giám Đốc Đặng, lâu rồi mới thấy cậu tham dự tiệc tùng. Tôi còn bận nhiều công việc nên những chuyện thế này thường Phó Tổng sẽ đại diện tập đoàn Glory tham dự. Đặng Duy Khiêm vốn không thích những nơi thế này, tổ chức tiệc tùng cũng chỉ là cơ hội cho các doanh nhân tìm đối tác làm ăn. Mà anh trước giờ kiêu ngạo, không thích xu nịnh nên thường không tham gia, phần vì anh không yên tâm để Kiều Băng ở nhà. Nhưng hôm nay anh đã phá lệ vì còn có một kế hoạch cần anh thực hiện. Người đàn ông trẻ tuổi cầm ly rượu đỏ mời Đặng Duy Khiêm, ánh mắt lướt qua Thư Kỳ rồi dừng ở chỗ anh. Hiếm khi thấy bên cạnh cậu có cô gái đi cùng. Mạn phép cho tôi hỏi, không biết cô gái xinh đẹp này có phải là người yêu của cậu? Cánh môi Thư Kỳ vừa hé mở, định giải thích quan hệ của cả hai, nhưng Duy Khiêm lại nhanh hơn một bước, nhàn nhã thừa nhận. Ừ, cô là người yêu của tôi. Trước câu trả lời của Duy Khiêm, Thư Kỳ quay ngoắt nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi, em là người yêu của sếp khi nào chứ? Anh không nên nói dối họ. Đặng Duy Khiêm làm như không quan tâm đến ánh mắt của Thư Kỳ, tiếp tục câu chuyện với bọn họ. Ồ, chúc mừng sếp Đặng nhé. Có một cô người yêu xinh xắn thế này, chẳng trách trước đây đã từ chối nhiều em chân dài. Chắc cậu đoán trước tương lai sẽ gặp được người đẹp hơn những cô gái kia phải không? Có lẽ vậy. Người yêu cậu tên gì thế? Thư Kỳ. Tên rất hay. Cảm ơn. Mời các anh một ly. Mời cậu, cụm ly. Hai bên nói qua loa mấy câu, rồi Duy Khiêm cũng cùng Thư Kỳ rời đi chỗ khác. Lúc này Thư Kỳ liền buông tay xuống, nhưng lại bị Duy Khiêm cưỡng ép khoác lại. Anh nói, thái độ của em là gì đây? Tại sao sếp phải nói dối họ rằng em là người yêu của anh chứ? Vậy em muốn tôi giới thiệu là thư ký sao? Vâng, em chính xác là thư ký của anh. Đặng Duy Khiêm nhếch môi cười. Em nên ngoan ngoãn nghe lời đi bên cạnh tôi. Bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không đảm bảo em sẽ được an toàn trở về đâu. Thư Kỳ hiểu ý của Duy Khiêm, cứ nhìn những người trong bữa tiệc là hiểu. Ngoài đại diện của các công ty ra thì không thiếu những cô gái xinh đẹp đi bên họ. Những cô gái ấy nhìn còn rất trẻ, nhưng lại khoác tay đi bên cạnh những người đàn ông trạc tứ tuần. Sau khi tiệc tàn, hẳn sẽ còn nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Ở những nơi thế này, đừng có đi lung tung, cũng đừng uống rượu hay nước ép ai mời khi tôi không có bên cạnh, nhớ chưa? Vâng. Đã nói là người yêu của tôi, chắc sẽ không có người nào lớn gan trêu ghẹo em đâu, nhưng tôi vẫn cần phải nhắc nhở em. Vâng. Thời gian chậm rãi trôi đi, tiệc cũng sắp tàn, mà Đặng Duy Khiêm vì uống nhiều rượu nên tinh thần có chút thiếu tỉnh táo. Lúc Thư Kỳ dìu anh ra về thì có người xuất hiện đứng trước họ. Tổng Giám Đốc Đặng, cậu chuẩn bị về sao? Ở lại thêm lúc nữa đi. Thư Kỳ đáp, xin lỗi, anh ấy say rồi, chúng tôi xin phép về trước. Như vậy sao được, cậu ấy còn chưa uống với tôi ly nào, sao về được đây? Hay thế này đi, cô uống thay cậu ấy 3 ly, như vậy có được không? Hắn ta nhìn Thư Kỳ, ý cười đầy nham hiểm. Thư Kỳ không muốn uống với hắn ta, mà từ đầu đến giờ cũng đều là Duy Khiêm uống thay cô nếu có người mời. Thư Kỳ từ chối. Thật xin lỗi, tôi phải lái xe nên không thể uống rượu. Lúc khác có cơ hội, anh Duy Khiêm sẽ mời rượu lại anh ạ. Hắn ta không có ý bỏ qua, đưa ly rượu lên trước mặt Thư Kỳ rồi nói. Tôi có thể bảo taxi của mình đưa hai người về, nên cô cứ yên tâm uống đi. Có say thì vẫn về đến nhà. Tôi thật là không thể uống. Hắn kiên nhẫn mời cô không được thì liền trở mặt. Thái độ của cô là thế nào đây? Thư Kỳ chưa kịp trả lời thì Duy Khiêm say rượu ở bên cạnh lên tiếng. Hình như anh rất muốn mời rượu tôi nhỉ? Nếu vậy thì tôi không nên phụ lòng tốt của anh. Nói rồi Duy Khiêm giật ly rượu trong tay hắn ta, đưa lên môi uống cạn, vứt cho hắn ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm, rồi dẫn cô rời khỏi bữa tiệc. Thư Kỳ lái xe muốn đưa Duy Khiêm về biệt thự nhà anh, nhưng Duy Khiêm lại bảo, đến chung cư X trên đường Cầu Giấy đi. Dạ, anh không về nhà sao? Muộn rồi, giờ về biệt thự tiếng xe sẽ làm em gái tôi thức giấc. À vâng. Thư Kỳ khó khăn lắm mới dìu Duy Khiêm lên đến căn hộ chung cư của anh. Khi cô định ra về, Duy Khiêm bảo, pha giúp tôi ly trà giải rượu, mang vào phòng cho tôi. Nói rồi Duy Khiêm lảo đảo hướng đến phòng ngủ bước đi. Thư Kỳ tìm kiếm hộp trà giải rượu trên kệ tủ, pha cho anh một ly, sau đó mang vào phòng. Cứ tưởng đặng Duy Khiêm đang nằm nghỉ, nhưng trên giường hoàn toàn trống trơn. Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy. Lo sợ Duy Khiêm đã say rượu còn đi tắm, lỡ xảy ra chuyện không hay, nên cô liền bước đến gõ cửa gọi anh. Tổng giám đốc, trà giải rượu của em pha xong cho anh rồi. Anh ra ngoài uống rồi nghỉ ngơi đi ạ. Say rượu mà tắm sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Người bên trong im lặng, đứng dưới vòi sen để dòng nước ấm chảy xuống da thịt. Thư Kỳ sẽ không biết Duy Khiêm thực chất không say như cô nghĩ. Anh chẳng qua đang giả vờ để dụ cô về chung cư của mình mà thôi. Uống nhiều rượu là thật, mặt đỏ cũng là thật, nhưng tửu lượng của anh không hề kém. Thư Kỳ không nhận được câu trả lời của Duy Khiêm thì khá lo lắng. Phải gần 10 phút sau anh mới đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông che đi phần cơ thể bên dưới. Phía trên để lộ cơ bắp rắn chắc, mái tóc ngắn ẩm ướt vẫn đang nhỏ từng giọt nước, trông anh vô cùng có sức hút. Nhìn thấy cảnh này, Thư Kỳ ngượng đỏ cả mặt, vội quay lưng về phía Duy Khiêm, nói không lưu loát. Tổng giám đốc, anh uống trà rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ. Em xin phép về trước. Dứt lời, Thư Kỳ không đợi Duy Khiêm trả lời, đã cất bước muốn rời đi. Thế nhưng mới bước được 2 bước, người phía sau bất ngờ ôm chặt lấy cô. Thư Kỳ giật mình, vội cựa quậy người để thoát khỏi vòng tay của Duy Khiêm. Sếp, anh buông ra đi. Đặng Duy Khiêm tựa cằm lên hõm vai của Thư Kỳ, giọng ngà ngà của người say rượu. Đây không phải ở công ty, đừng gọi tôi là sếp hay tổng giám đốc, gọi là Duy Khiêm. Em... Tôi uống say cũng là vì em. Em định để tôi ở đây một mình sao? Nếu tôi gặp chuyện không may, biết nhờ ai giúp đây? Thư Kỳ lúng túng đáp. Em có pha trà giải rượu cho sếp rồi. Anh uống xong ngủ một giấc, ngày mai sẽ tỉnh táo thôi. Nhưng tôi không muốn ngủ. Dạ. Ở lại đây với tôi. Sao có thể chứ? Cô chỉ là thư ký của anh. Đêm hôm tối muộn, trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung một nhà. Nếu để người khác biết được sẽ đồn đoán linh tinh. Thư Kỳ không muốn cả hai phải mang tiếng xấu, cũng không muốn bị đồn là có quan hệ mập mờ với cấp trên. Không được, sẽ buông tay ra đi, em phải về, mai em còn... Thư Kỳ cố gắng gỡ tay Duy Khiêm từ chối, nhưng chưa đợi cô nói hết, anh đã xoay người, hôn lên môi của cô. Bất ngờ bị hôn, Thư Kỳ nhất thời đơ mất vài giây, hai mắt mở to quan sát gương mặt ngay trước mắt mình. Mãi sau mới lấy lại phản ứng. Thư Kỳ ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng một tay Duy Khiêm ôm siết eo của cô, tay còn lại giữ cằm cô. Chuyện anh đã muốn làm, bất kỳ ai cũng đừng phá hỏng. Duy Khiêm bế bổng Thư Kỳ về chiếc giường rộng lớn, đặt cô nằm xuống đó. Nụ hôn của anh mang theo sự điên cuồng bá đạo cùng chiếm hữu, khiến cho cô không cách nào có thể chống đối. Nụ hôn dài mãnh liệt khiến cô hết hơi, gần như không thể thở nổi. Không nhịn được, cô phải đập mạnh vào ngực của anh hai cái, ú ớ kêu lên. Sếp, dừng lại. Cô chống tay trước ngực, cố đẩy anh ra. Sếp, anh say rồi. Gọi lại. Không, anh tránh ra đi. Nếu tôi không tránh thì sao? Trên môi Duy Khiêm nở ra một nụ cười gian xảo, ánh mắt của anh rực lửa nhìn cô. Thư Kỳ là người trưởng thành, cô hiểu trong bầu không khí mờ ám thế này thường sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà cô và anh đâu phải người yêu, không nên để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì hơn. Thư Kỳ không trả lời câu hỏi của Duy Khiêm, cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Nhưng người nào đó chẳng chút xê dịch, khóe môi anh càng nở rộ. Anh nói, em đang lo lắng sao? Vâng, bất kỳ cô gái nào trong hoàn cảnh này cũng đều lo lắng. Vậy nên xin Tổng Giám Đốc hãy tỉnh táo, giữ tự trọng. Ánh mắt Duy Khiêm trở nên sâu hoắm nhìn Thư Kỳ, nhưng trong đầu của anh chỉ tồn tại hình bóng của Kiều Băng. Cô biết lo lắng, em gái anh cũng vậy. Thậm chí cô ấy còn sợ hãi, phản kháng kịch liệt hơn Thư Kỳ lúc này. Thế mà người đàn ông kia đâu buông tha cho Kiều Băng. Ngược lại, ra sức cưỡng ép cô ấy. Xem em gái anh như một món hàng để mà chà đạp, để phát tiết. Em gái anh phải chịu đựng những gì, anh cũng muốn em gái kẻ đó phải chịu giống như vậy. Duy Khiêm cười khẩy hỏi cô, em biết tôi muốn gì, đúng không? Thư Kỳ tránh né ánh mắt của Duy Khiêm, không mong điều mình nghĩ sẽ xảy ra. Cô vờ như không hiểu. Em không phải là sếp, không hiểu được suy nghĩ của anh. Em chỉ biết bây giờ mình rất muốn được về nhà ngủ một giấc. Thay vì về nhà, hãy ở lại đây đi, tôi sẽ nói cho em biết tôi muốn làm gì. Cứ tưởng sau câu trả lời vừa rồi, Duy Khiêm sẽ buông cô ra. Ngờ đâu anh cúi xuống hôn mạnh lên cổ của cô, để lại một vết đỏ. Thư Kỳ dãy nảy, thu người ép sát lưng xuống tấm nệm với mục đích tạo khoảng cách với Duy Khiêm. Đừng. Sao? Đêm nay em đừng mong nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay của tôi. Tổng Giám Đốc, anh là sếp của em, hành vi này của anh là không đứng đắn. Anh không thể. Chưa đợi cho cô nói hết, Duy Khiêm đã cắt ngang. Đứng đắn hay không, do tôi quyết. Em nên nhớ này, đàn ông khi muốn có thứ gì, em càng kháng cự, đối với đàn ông mà nói, chính là sự kích thích mãnh liệt. Tôi nghĩ em hiểu điều này, có đúng không? Thư Kỳ không hiểu ý nghĩa sâu xa. Đầu óc của cô lúc ấy chỉ nghĩ cách làm sao để ngăn chặn hành động của Duy Khiêm mà thôi. Tuy nhiên, anh không để cho cô có bất kỳ một giây phản kháng nào. Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai của Thư Kỳ. Em thật sự rất đẹp, cả khuôn mặt và thân hình đều rất quyến rũ. Lời khen này là thật, nhưng đó là vẻ bề ngoài của Thư Kỳ. Còn bên trong con người của cô, Duy Khiêm đinh ninh cho rằng cô là người xấu, sống giả tạo, giỏi đóng vai người tốt để lừa gạt mọi người. Có thể ngoài việc tiếp tay, bao che cho hành vi tội lỗi của Trần Hoàng Bách, cô không làm sai điều gì sai trái khác, nhưng chỉ cần một lỗi lớn đó thôi đã đủ để anh mất hết thiện cảm với cô. Nghe Duy Khiêm nói, Thư Kỳ vừa xấu hổ vừa run sợ. Cô đang không biết phải làm sao thì bỗng có cảm giác bàn tay đối phương đặt lên bụng của mình. Thư Kỳ giật mình giữ tay Duy Khiêm lại, lắp bắp nói, xin anh. Đặng Duy Khiêm dừng lại mấy giây, đôi đồng tử đen hun hút ấy chỉ toàn là dục vọng bao phủ như muốn nuốt chửng cô. Phút chốc, trái tim Thư Kỳ bỗng đập nhanh một nhịp. Cô vô thức cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn lảng sang chỗ khác. Duy Khiêm không nói không rằng, khiến Thư Kỳ run lên. Tổng Giám Đốc. Thư Kỳ còn chưa nói hết câu, liền bị môi của anh bao phủ. Lần này, nụ hôn của Duy Khiêm rất cuồng nhiệt, làm cho toàn thân cô vô lực, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của anh. Hai năm yêu Lưu Minh Chiết, Thư Kỳ chưa một lần nghĩ đến chuyện chăn gối với hắn ta. Cũng có những lúc hắn đòi hỏi, nhưng đều bị cô cương quyết khước từ. Vậy mà hôm nay cô lại bị sếp của mình khống chế, cưỡng hôn, dẫn dắt cô rơi vào những khoái cảm mà không cách nào thoát khỏi. Sáng hôm sau, Thư Kỳ mơ màng tỉnh dậy, mí mắt cô nặng trĩu từ từ mở ra, nhưng ánh sáng bên ngoài làm cho chói mắt nên dùng tay che chắn. Khi đã dần thích ứng với khung cảnh trước mắt, Thư Kỳ muốn ngồi dậy, nhưng hạ thân đau dâm gian truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé thịt. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, hai má lập tức đỏ ửng, cảm giác vừa thẹn lại vừa cáu. Đặng Duy Khiêm sớm đã tỉnh giấc, anh không nằm cạnh cô mà đứng hút thuốc ngoài ban công. Thư Kỳ nghiêng đầu sang một bên, ngắm nhìn thân hình cường tráng của anh, đang suy tư như nghĩ ngợi chuyện gì. Cô chưa từng thấy hút thuốc, cũng không hiểu tại sao mới sáng ngày ra anh đã tìm đến thuốc rồi. Phải chăng chuyện xảy ra đêm qua khiến anh hối hận? Thư Kỳ chắc đã không ngờ, không phải anh đang hối hận đã có quan hệ với cô, mà là đang đắn đo nên đối phó với cô theo cách nào. Một là trực tiếp trở mặt, vứt bỏ cô, dùng đoạn video mà camera thu lại cảnh rừng chiếu tối qua của hai người khiến cô mất mặt, nhục nhã. Hai là tiếp tục diễn trò, làm cho cô yêu anh say đắm, sau đó sẽ đá cô không thương tiếc. Thư Kỳ chẳng biết phải đối mặt với Duy Khiêm thế nào sau chuyện đêm qua, nên xem như chưa từng có gì xảy ra, hay hỏi anh rốt cuộc trong lòng anh, cô là gì. Thư Kỳ hiểu, thật ra có những người đối với loại chuyện này rất thoáng, giống như anh trai của cô chẳng hạn, sẽ xem đây như là một cuộc vui. Nhưng Thư Kỳ không giống Hoàng Bách, cô chỉ ngủ với người ta khi đã xác định người đó là chồng của mình. Ấy vậy mà Đặng Duy Khiêm ngay cả là người yêu cô cũng chẳng phải. Thế nhưng cô lại cùng anh triền miên suốt một đêm dài. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng Duy Khiêm quay đầu, thoáng bắt gặp ánh mắt cô đang chăm chú nhìn mình. Thư Kỳ giật mình, vội thu lại tầm mắt, rúc đầu vào trong chăn, hô hấp đập nhanh dồn dập. Đặng Duy Khiêm từng bước đến cạnh giường, tiếp đó là một bên giường lún xuống. Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhưng bị Thư Kỳ giữ chặt. Anh nói, tỉnh rồi sao còn không chịu dậy? Đáp lại anh là sự im lặng của cô. Duy Khiêm nói tiếp, em đang xấu hổ hay không dám đối diện với tôi? Bỏ chăn ra, trả lời tôi. Thư Kỳ vẫn không đáp lại. Đặng Duy Khiêm đành phải dùng lực, nhưng chiếc chăn sớm đã cuộn tròn trong người của cô nên chẳng dễ dàng kéo xuống. Anh hết cách, chỉ còn thể nằm đè lên người của cô. Cả hai được ngăn cách bởi tấm chăn mền. Cô ở trong chăn, chịu đựng sức nặng bên trên, muốn nhúc nhích đẩy ra nhưng lại không làm, cũng chẳng mở miệng nói tiếng nào. Duy Khiêm hỏi cô, em tính trốn tránh tôi đến khi nào đây? Có giỏi nằm trên giường cả ngày không? Bỏ chăn xuống đi, tôi không kiên nhẫn nhắc lại nhiều lần một vấn đề với em đâu nhé. Nếu em còn không chịu nghe lời, đến lúc tôi cưỡng chế, dùng biện pháp mạnh, thì đừng nói là tôi bắt nạt phụ nữ nhé. Tôi sẽ đếm đến ba cho em cơ hội cuối. Bắt đầu. 1, 2, 3. Duy Khiêm đếm đến 3, cuối cùng Thư Kỳ cũng từ từ kéo chăn xuống. Nhưng cô chỉ thò ra mỗi hai con mắt, tay vẫn nắm chặt mép chăn, che đi nửa dưới gương mặt. Biểu hiện ngượng ngùng nghe lời của Thư Kỳ làm Duy Khiêm vừa hài lòng lại vừa buồn cười. Gương mặt của anh áp sát mặt của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt của anh. Duy Khiêm giơ tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt của cô, ngữ điệu trầm thấp. Sợ tôi ăn thịt em nữa à? Thư Kỳ gật gật đầu, anh cười nói. Còn đau không? Đau sao? Anh đang hỏi nơi đó của cô sao? Đương nhiên là vẫn còn đau rồi. Không chỉ chỗ đó mà khắp người cô đều rã rời như bị người ta dần cho một trận, mệt mỏi vô cùng. Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Thư Kỳ bảo, Tổng giám đốc, anh tránh ra đi. Đặng Duy Khiêm nheo mắt, em vừa gọi tôi là gì? Tổng. Gọi lại. Em. Duy Khiêm giật chăn xuống bóp miệng Thư Kỳ, không phải làm cô đau mà là biến đôi môi nhỏ xinh kia chu lên. Tôi cho em gọi lại một lần nữa, bằng không em sẽ biết hậu quả ngay đấy. Em. Gọi tên tôi. Đã là tháng thứ 8 làm việc ở tập đoàn Glory, ngoài Duy Khiêm gọi bằng chức vụ ra thì Thư Kỳ chưa từng gọi tên anh. Giờ này anh muốn cô gọi một cách gần gũi như vậy, cô nhất thời không thể mở miệng nên cứ ậm ừ mãi. Đáy mắt Đặng Duy Khiêm phảng phất ý cười trêu chọc, anh ghé mặt mình gần sát mặt cô. Có cần tôi tiếp hơi để em có sức gọi tên tôi không? Thư Kỳ lắc đầu lia lịa. Không, không cần. Được, tôi đang chờ để được lắng nghe tiếng gọi của em đây. Duy Khiêm. Thư Kỳ xấu hổ bật ra âm thanh, hai mắt nhắm chặt không dám đối diện với anh. Đặng Duy Khiêm hài lòng nhếch môi cười. Tốt lắm. Anh ngồi dậy được rồi chứ? Được thôi, tôi cũng không muốn để em bẹp dí. Nói xong Duy Khiêm hôn chụt một cái lên môi Thư Kỳ, làm cô lập tức mở to mắt ngỡ ngàng rồi mới ngồi dậy. Thư Kỳ thất thần không khỏi ngẩn ra nhìn anh. Duy Khiêm hỏi, sao thế? Tôi đẹp trai quá nên em không nỡ rời mắt à? Thư Kỳ vùi mặt vào chăn, miệng lẩm bẩm. Xấu xa, tự luyến. Em nói gì thế? Tôi nghe không rõ. Dậy thôi, nước tắm tôi chuẩn bị rồi đấy. Dứt lời, Duy Khiêm bước xuống giường, lật chăn ra tính bế bổng Thư Kỳ lên. Cô cuống quýt sãy nảy, kinh sợ hỏi. Anh muốn làm gì? Tôi bế em vào phòng tắm. Chứ em nghĩ tôi muốn làm gì? Em không cần. Yên tâm, tôi không ăn thịt em đâu. Tối qua nhiêu đó đủ rồi, tạm tha cho em đấy. Mặc cho Thư Kỳ không muốn bị Duy Khiêm bế đi trong tình trạng khỏa thân, nhưng anh vẫn nhất quyết ôm cô vào phòng tắm, từ tốn đặt Thư Kỳ ngồi trong bồn, vặn vòi xả nước ấm ra cho cô. Thư Kỳ ý thức được cơ thể mình trần trụi phơi bày trước ánh mắt nóng rực của Duy Khiêm. Cô vội rụt người lại, hai tay khẩn trương bó gối trong bồn tắm, lúng túng nói. Anh ra ngoài đi. Đặng Duy Khiêm không những không làm theo mà còn hỏi ngược lại cô. Tại sao phải ra ngoài? Em tắm. Có tôi ở đây rồi, em không tắm được sao? Cơ thể của em có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu, ngại gì nữa? Nghe Duy Khiêm nói, sắc mặt của Thư Kỳ lại đỏ bừng lên, vừa thẹn thùng lại vừa tức giận, trợn mắt với anh. Thấy biểu hiện này của cô, anh khẽ cười, chẳng nói chẳng rằng, tay tháo bỏ chiếc khăn tắm trên người vứt xuống sang một bên, sau đó bước vào bồn tắm cùng với cô. Thư Kỳ co rúm ở một góc, miệng hét lớn, hai tay bị chặt lắp bắp nói. Anh vào đây làm gì? Mau ra ngoài đi. Đặng Duy Khiêm lời nói mang theo ý cười. Em vẫn còn sức hét lớn nhỉ? Sếp. Thư Kỳ lỡ lời gọi sai tên, liền bị Duy Khiêm tăng lực xiết. Cô sửa lại. Duy Khiêm, buông em ra. Tôi tắm cùng với em. Không, em muốn tắm một mình. Duy Khiêm phớt lờ lời nói của Thư Kỳ. Anh lấy ít sữa tắm ở trên thành bồn, xoa lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy vì xấu hổ của cô. Tôi nghe người ta nói, đối với lần đầu sẽ rất đau đấy. Em nên ngâm mình trong bồn nước một lúc mới giảm bớt cơn đau ở trên cơ thể. Thế nên hãy ngoan ngoãn ngồi yên. Bằng không, em sẽ phải nhận hậu quả khi không ngừng cựa quậy trong lòng tôi đấy. Tôi có thể tha cho em. Nhưng nếu như tôi bị đánh thức, thì tôi không chắc mình không khống chế nổi đâu nhé. Trải qua sự việc kia, Thư Kỳ có rất nhiều điều muốn hỏi rõ ràng, nhưng lời chưa ra đến cửa miệng đã vội nuốt ngược vào trong. Không cách nào mở lời mà anh lại hoàn toàn không đả động đến. Cô chẳng biết anh xem mối quan hệ giữa họ là gì, là cấp trên, cấp dưới hay là tình nhân. Lát sau cuối cùng cũng tắm xong, Duy Khiêm vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài trước, để lại Thư Kỳ ở bên trong lúc sau mới đi ra. Bởi vì không mang đồ vào để mặc nên Thư Kỳ đành lấy khăn tắm quấn tạm bên người. Duy Khiêm ngồi trên giường trông thấy biểu hiện ngại ngùng của cô thì không nhịn được, anh bảo. Lại đây. Em... Nhanh lên. Đồ của cô đang nằm trong tay của anh, nếu muốn lấy lại bắt buộc phải nghe lời. Thư Kỳ chậm chạp bước tới, một tay giữ khăn tắm, tay còn lại chìa về phía anh. Trả đồ cho em. Đặng Duy Khiêm kéo tay Thư Kỳ, làm cô ngã vào lòng của anh lần nữa. Em không thể thoải mái với tôi được à? Sao lúc nào cũng né tránh sợ sệt thế? Không có. Em có. Thư Kỳ chống tay trước ngực, Duy Khiêm tạo khoảng cách. Anh tránh ra đi, em còn phải đi làm nữa. Tôi ở nhà, em vội cái gì? Em... Thư Kỳ muốn cả hai phải rõ ràng. Nếu anh thích mập mờ thì xin lỗi, cô không thể cùng anh. Thư Kỳ hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí rồi nói. Tổng giám đốc, em chỉ là thư ký của anh. Chuyện đêm qua là vì anh uống say nên chúng ta mới... Thư Kỳ ngại, không tiện nói thẳng ra, chỉ bỏ lửng sau đó. Sau đó cô mới nói tiếp. Anh hãy quên đêm qua đi, xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Đặng Duy Khiêm nhướng mày, anh hỏi. Em phủi bỏ mọi chuyện nhanh như vậy sao? Giữa chúng ta không phải là quan hệ yêu đương. Vậy nếu ngoài chức vụ là thư ký kia, tôi muốn em giữ chức khác nữa thì sao? Thư Kỳ nghi hoặc hỏi. Chức gì ạ? Người yêu tôi, em thấy thế nào? Thư Kỳ chăm chú nhìn anh, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Anh là có ý gì đây? Anh tỏ tình với cô sao? anh có yêu cô hay không, hay chỉ đơn giản là vì chuyện đêm qua nên mới nghĩ tới việc cùng cô phát sinh mối quan hệ mới. Cô hỏi anh. Anh đang tỏ tình với em đấy à? Ừ. Anh thích em sao? Nếu không thì sao tôi lại phải muốn em làm người yêu của tôi chứ? Ngốc vậy. Nhưng em chưa đồng ý mà. Em không có tình cảm với anh. Rõ ràng Thư Kỳ cũng có cảm giác với Duy Khiêm, không phải là thứ tình cảm bình thường, mà là cảm giác rất rất đặc biệt. Thế nhưng từ một lần thất bại trong tình yêu, tuy vết thương đó đã sớm lành lặn, nhưng Thư Kỳ vẫn muốn đắn đo mỗi khi muốn bắt đầu một mối tình mới. Cô sợ một lần nữa thất bại, lần nữa bị lừa dối, lần nữa phải chịu tổn thương. Duy Khiêm hỏi cô, em có chắc là bản thân không có tình cảm với tôi không? Em... Nhìn thẳng vào mắt của tôi và trả lời. Thư Kỳ nhìn thẳng vào Duy Khiêm nhưng không cách nào dối gạt trái tim mình, lồng ngực không ngừng thổn thức vì người bên trên. Thấy cô ngập ngừng không trả lời được, Duy Khiêm chắc cô đã sớm có tình cảm với mình. Đối với kế hoạch của anh mà nói thì lại càng thêm dễ dàng, anh chỉ cần nhiệt tình tấn công hơn mà thôi. Duy Khiêm mỉm cười, anh bảo. Em yêu Lưu Minh Chiết 2 năm, vẫn giữ thân trong sạch, nhưng lại trao thân cho tôi khi mà chúng ta chưa có bất kỳ quan hệ nào. Em giải thích đi, vì sao thế? Nếu không phải có tình cảm với tôi, chắc gì em đã để tôi lột được đồ trên người của em, đúng không? Không, đấy là vì em không đủ sức kháng cự lại anh. Vậy sao? Như đêm qua, em chống đối không kịch liệt lắm. Thư Kỳ cũng chẳng hiểu tại sao trước hành động của Đặng Duy Khiêm, tuy cô có phản đối nhưng lại không đến mức gay gắt liều mạng, thậm chí còn chẳng bằng một phần cái ngày mà Lưu Minh Chiết cùng bố mẹ anh ta đến nhà tìm cô, hay là hôm cô bị đám lưu manh trêu ghẹo. Mà ngược lại, cô lại dễ dàng bị thu phục bởi anh, dần dần rơi vào trầm luân. Em... Thư Kỳ mấp máy môi mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Đặng Duy Khiêm tỏ lòng tốt muốn giúp cô. Nếu em vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, vậy để tôi giúp em làm sáng tỏ. Nói rồi không đợi Thư Kỳ có phản ứng, Duy Khiêm đã hôn lên môi đỏ mọng của cô. Thư Kỳ mới đầu còn có phản kháng, nhưng dần dần cũng xuôi theo, nụ hôn từ từ, nhẹ nhàng, rồi trở nên say sưa. Cứ như vậy, trước khi thấy bức người của Đặng Duy Khiêm, Thư Kỳ trở thành người yêu anh. Từ hôm phát sinh quan hệ, Thư Kỳ vẫn thường thẹn thùng, mắc cỡ. Trái ngược với cô, Duy Khiêm lại rất tự nhiên. Anh đối xử và chăm sóc Thư Kỳ đúng nghĩa như một người yêu thực thụ, nên cô rất nhanh đã chìm đắm vào bẫy tình. Ở công ty, cả hai giữ đúng mối quan hệ công việc, không để ai biết họ đang yêu nhau, ngoại trừ Tô Đình Phong. Mỗi cuối tuần, Duy Khiêm đều đưa Thư Kỳ đi chơi, sau đó về căn chung cư riêng của anh để cùng nhau nấu nướng, trải qua một ngày vui vẻ bên nhau, và đương nhiên là không thiếu những lần thân mật. Đình Phong theo Duy Khiêm đã lâu, anh rất hiểu tính cách của Duy Khiêm. Anh là người có thù ắt báo, mà Trần Hoàng Bách lại là người hủy hoại cuộc đời em gái anh cưng chiều nhất. Thế nên khó có chuyện Duy Khiêm toàn tâm toàn ý yêu thương Thư Kỳ mà không màng đến thù hận. Chắc hẳn anh đã có kế hoạch nhắm đến Thư Kỳ trước tiên. Đình Phong thật lòng khuyên Duy Khiêm. Người gây tội là Trần Hoàng Bách. Anh nhắm vào một mình anh ta là được rồi. Đừng gây tổn thương cho Thư Kỳ nữa. Cậu nhắc chuyện này với tôi hơi nhiều rồi đấy. Tôi nói cho cậu biết, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, không cần cậu dạy. Anh làm hại Thư Kỳ, thế có khác gì Trần Hoàng Bách đâu. Nét mặt của Đặng Duy Khiêm biến sắc, anh nhìn Đình Phong lạnh giọng hỏi. Cậu vì bênh vực Thư Kỳ mà đem so sánh tôi với Hoàng Bách, hay sao? Em chỉ cảm thấy anh làm tổn thương một cô gái vô tội là không nên mà thôi. Vô tội? Cô ta tiếp tay cho anh trai mà là vô tội à? Nếu Trần Thư Kỳ giúp Kiều Băng, không để anh trai cô ta cưỡng hiếp em gái của tôi, thì Kiều Băng đã không trở nên điên loạn, tôi cũng không cần phải trả thù anh em cô ta. Cậu rõ chưa? Duy Khiêm càng nói càng tức giận. Đình Phong vẫn rất kiên nhẫn. Có nhiều cách để trả thù, tại sao anh phải lợi dụng tình cảm của cô ấy? Anh có biết một người lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, họ mong cầu nhất là hạnh phúc trọn vẹn không? Nếu mà Thư Kỳ biết anh chỉ trêu đùa tình yêu của cô ấy, anh trai cô ấy lại là người hại em gái của người mình yêu, thì cô ấy sẽ đau đớn và suy sụp đến mức nào chứ? Trần Hoàng Bách giày vò tâm lý của Kiều Băng, thì Trần Thư Kỳ cũng phải chịu dằn vặt. Nói thật, em rất thương Thư Kỳ và tin cô là người tốt. Chẳng qua là cô ấy có một người anh trai không tốt mà thôi. Vậy thì tại sao trong cuộc chiến này người chịu đau khổ nhất trong bốn người lại là Thư Kỳ chứ? Cậu thương cô ta thì tìm cô ta mà nói hết mọi chuyện đi, để Trần Thư Kỳ khỏi bị tổn thương, không phải đau khổ. Đi đi. Đặng Duy Khiêm nổi cáu quát lớn Đình Phong. Nghĩ cho Thư Kỳ, vậy có nghĩ đến Kiều Băng không? Anh ấy tưởng Duy Khiêm dễ dàng đưa ra quyết định này sao? Duy Khiêm đã từng đặt tình cảm ở cô, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cô là em gái của kẻ thù, là người có liên quan đến vụ việc năm đó. Nếu không phải là còn chút tình người, anh đã sớm thuê người cưỡng bức Thư Kỳ để cô hiểu cảm giác tuyệt vọng, tủi nhục của Kiều Băng năm đó ra sao. Đình Phong đã cố gắng khuyên nhủ Duy Khiêm, nhưng anh vẫn kiên định một lòng với kế hoạch của mình, nên anh ấy chẳng dám nói nhiều hay can thiệp vào chuyện của họ nữa, chỉ có thể âm thầm cầu cho tình yêu của Thư Kỳ cảm hóa được anh. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Người tìm Duy Khiêm là Thư Kỳ. Đình Phong không ở lại nữa mà ra ngoài. Khi lướt qua cô, ánh mắt của anh ấy không giấu nổi sự cảm thông, thương xót, nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lại lời chào của Thư Kỳ để cô không nhìn ra điểm bất thường giữa họ. Từ lúc Thư Kỳ bước vào, Đặng Duy Khiêm đã biến biểu cảm nóng giận trên gương mặt thành một nụ cười, thanh âm nhỏ nhẹ hỏi cô: "Tìm anh có chuyện gì sao?" "Vâng, có tài liệu cần anh ký tên." "Ừ, đưa anh." "Đây à?" Thư Kỳ đặt tài liệu trước mặt Duy Khiêm. Anh chẳng cần xem qua đã đặt bút xuống ký. Thư Kỳ hỏi anh: "Anh không đọc à? Lỡ có chỗ sai sót làm ảnh hưởng đến công ty thì sao?" "Anh tin tưởng năng lực làm việc của em." "Không sợ em lừa anh à? Vậy anh sẽ tìm em hỏi tội. Lúc đó em chạy biệt tăm biệt tích rồi, không để anh tìm thấy đâu." "Thế hả? Em có chạy đằng trời cũng tìm ra em." "Xùy." Thư Kỳ cong môi. Khi cô vươn tay muốn lấy lại tài liệu được thì được Duy Khiêm nắm tay. Anh nói: "Qua bên này." "Đang ở công ty đấy, em phải về phòng làm việc đây." "Anh là sếp, nói em phải nghe lời. Qua đây." Duy Khiêm kéo Thư Kỳ phòng qua bàn làm việc, sau đó ôm cô ngồi trên đùi mình. Anh hỏi: "Tìm anh chỉ để ký tên thôi à?" "Vâng." "Không còn việc gì khác sao?" "Vâng." "Thế thì không được rồi, anh phải giao thêm việc cho em thôi." "Việc gì chứ?" Thư Kỳ tò mò hỏi anh. Duy Khiêm cắn lên vành tai của cô thủ thỉ: "Chiều anh vui, làm hài lòng, anh sẽ để em về phòng làm việc." Thư Kỳ bị nhột nên co rụt người lại. Cô không hiểu làm hài lòng anh là Duy Khiêm muốn cô làm gì nhỉ. Vòng tay ở eo chợt siết chặt, anh cắn mút tai của cô rồi hôn xuống cần cổ, khiến Thư Kỳ ngứa ngáy không thôi. "Anh này, ngồi yên, bỏ em ra, em còn về phòng chứ?" "Không cho đi." Thư Kỳ giữ tay anh lại, giọng thỏ thẻ: "Duy Khiêm." Duy Khiêm vẫn không trả lời, nụ hôn vẫn tiếp diễn. Thư Kỳ gắng gượng tách Duy Khiêm ra: "Sếp, đang trong giờ làm việc đấy." Đặng Duy Khiêm nheo mắt nhìn cô: "Vừa gọi anh là gì?" "Sếp ạ." "Ở công ty anh là cấp trên của em mà." "Nhưng mà ở phòng này chỉ có hai chúng ta thôi, không có người ngoài, gọi lại đi." Vẻ mặt của anh phảng phất ý cười, nhướng mày chờ cô gọi lại. Thư Kỳ bày ra biểu cảm bất mãn, mãi sau cũng lên tiếng: "Duy Khiêm." "Tốt, tha cho em lần này, anh sẽ đòi sau." "Xấu xa." Thư Kỳ nói rất nhỏ nhưng Duy Khiêm vẫn nghe rõ. Anh cố tình hỏi lại: "Nói gì?" Thư Kỳ xua tay: "Không, không nói gì cả." Khác với Lưu Minh Chiết, Duy Khiêm chưa từng phải dỗ dành lấy lòng Thư Kỳ. Ngược lại, chỉ cần là việc anh muốn làm, dù cô thích hay không, đều bị anh bức đến phải nghe lời, ngoan ngoãn làm theo. Duy Khiêm có uy quyền của anh, chứ không như Lưu Minh Chiết sẵn sàng hạ thấp bản thân chỉ để nịnh nọt Thư Kỳ. Yêu Đặng Duy Khiêm, Thư Kỳ cảm giác mình như một đứa trẻ, luôn được anh bao bọc, che chở. Còn với Lưu Minh Chiết, cô lúc nào cũng là người trưởng thành, chững chạc. Có đôi lúc phải đưa ra lời khuyên cho hắn xem việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Ngoài cái miệng giỏi nói lời đường mật, thỉnh thoảng ân cần chăm sóc cô như một nàng công chúa ra, thì hắn thật sự chưa đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ kiên cường. Và có lẽ Lưu Minh Chiết hợp với người con gái thích làm nũng như Ngô Tử Hạ hơn là Thư Kỳ. Đặng Duy Khiêm đặt lên má của Thư Kỳ một nụ hôn. Anh bảo: "Tối chúng ta đi ăn món Ý, em thấy thế nào?" Thư Kỳ lắc đầu: Em không thích món Ý, hay là về nhà anh nấu ăn nhé. Em thích ăn cơm nhà. Cũng được. Ý em là về biệt thự của anh, chứ không phải là về chung cư đâu. Em muốn làm quen với Kiều Băng. Chúng ta... Không. Chưa đợi Thư Kỳ nói hết, Duy Khiêm đã lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cô. Lần trước Kiều Băng gặp cô đã kích động đến vậy, anh không thể để em gái nhìn thấy kẻ thù thêm một lần nào nữa. Thư Kỳ từng hỏi nguyên nhân bệnh tình của Kiều Băng, nhưng mà Duy Khiêm chỉ trả lời qua loa, do là cô ấy chịu đả kích rồi lảng tránh sang chuyện khác. Thư Kỳ ngầm hiểu anh không muốn nói rõ nên cũng chẳng hỏi anh cặn kẽ đến cùng. Trước lời từ chối của Duy Khiêm, Thư Kỳ cứ tưởng anh lo cho em gái gặp người ta sẽ lỡ sợ người sợ hãi nên góp ý. Anh nên cho cô ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, phải thường xuyên tương tác với mọi người xung quanh thì mới nhanh bình phục được chứ. Cứ để cho Kiều Băng ở nhà mãi không phải là cách hay đâu. Cho em làm quen nói chuyện với cô ấy thử xem. Có thể một hai lần đầu cô ấy sợ em, nhưng dần rồi biết đâu sẽ quen. Bác sĩ tâm lý còn không chữa khỏi cho em gái tôi thì cô làm được cái gì? Đặng Duy Khiêm bất ngờ đẩy Thư Kỳ ra, lớn tiếng phản bác lại lời cô nói. Thư Kỳ nhất thời bất động trước thái độ của anh. Cô không hiểu mình sai ở đâu. Cô chỉ có ý tốt, muốn khuyên anh, nhưng lần nào anh cũng cáu gắt với cô về chuyện của Kiều Băng. Thư Kỳ lòng buồn rười rượi, cô đứng thẳng dậy, nghẹn giọng nói rất nhỏ như đang cố gắng che giấu sự tủi thân. Vâng, nếu anh không thích thì thôi ạ, em về phòng làm việc đây. Nói rồi, Thư Kỳ nước mắt lưng tròng không dám nhìn đến Duy Khiêm bởi vì sợ anh phát hiện ra khóe mắt ướt đỏ của mình. Cô vội cầm sấp tài liệu trên bàn, gấp rút muốn rời đi, nhưng vì hành động hấp tấp của cô đã không may đá chân vào góc bàn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Hai Lần Kết Hôn của tác giả Song Tử. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.